Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, hỏi thăm Vu tộc. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Chu Tiên kiếm phái mọi người không khỏi toàn thân run rẩy, đây chính là liền trưởng môn đều không để vào mắt người, ai dám không theo, còn có vừa mới mang đi trưởng môn lão nhân. Tự xưng là trưởng môn sư phụ liền hắn đều cho Diệp Thần một tia chút tình mọn. Mình còn có cái gì dũng khí cự tuyệt? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngay sau đó thả ra trong tay trường kiếm đùng đùng. Sao không dứt, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp đan sư sau lưng. Kiến tạo càng cửa lớn hơn phái, trước kia hơn 500 tên thành viên. Bây giờ chỉ có 400 mấy chục người. Nhưng là loại chiến trận này, cũng là võ lâm thiếu có chuyện. Thanh âm xuyên thấu toàn bộ Tô An Thành, truyền vào mỗi người trong lỗ tai khiến người ta cực kỳ rung động. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều biến một ngày ngắn ngủi. Một cái bị người đuổi giết luyện đan sư, lắc mình biến hóa, thống trị Chu Tiên kiếm phái. Loại chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả đi, thế nhưng là sự thật thì phát sinh ở trước mắt ngươi không tin. Diệp đan sư, vậy chúng ta thì sao? Cái này thời điểm, Tô Húc Ninh nơm nớp lo sợ đứng ra hỏi thăm, hắn là Tô An Thành người. Từ khi nhìn thấy Diệp Thần về sau, một lòng muốn đi theo hắn, ai ngờ người ta lắc mình biến hóa thành đại môn phái trưởng môn. Bây giờ đang ở muốn nói cái gì chỉ sợ hơi trễ, quay đầu nhìn Tô Húc Ninh bộ dáng. Diệp Thần mỉm cười, tiểu tử, háo sắc mau bệnh có thể hay không sửa đổi một chút. Lúc trước tiểu tử này nhìn lén Lăng Mộ Lan sự tình, Diệp Thần vẫn là ghi nhớ trong lòng. Tô Húc Ninh sững sờ, ngay sau đó liên tục gật đầu. Đừng nói háo sắc mau bệnh, Diệp đan sư nếu để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, ta chính là không gần nữ sắc đều được a, phốc phốc. Mọi người thấy Tô Húc Ninh bộ dáng bật cười, tiểu tử này ở đâu là theo Diệp Thần. Rõ ràng cũng là xuất gia a, muốn hay không đem ngươi tóc cạo. Sau đó ở phía trên nóng 6 cái điểm. Diệp Thần buồn cười nhìn lấy Tô Húc Ninh nói đến, vẫn là nói ngươi nhìn ta giống tên hòa thượng. Xông vào về sau không gần nữ sắc. Tô Húc Ninh lắc đầu liên tục, ta không phải ý tứ kia a, cũng là muốn cho thấy một hạ quyết tâm, thực hắn cũng biết. Diệp Thần chỉ là để cho mình khác làm loạn, phàm là phải nghe lời, không phải vậy nhất định không có cái gì quả ngon để ăn, được tất cả mọi người không dùng nhìn ta. Như vậy tuy nhiên Chu Tiên kiếm phái đồng tiễn bị người mang đi, nhưng là sự tình này tuyệt đối sẽ không bởi vì dạng này mà kết quả mà kết thúc, nói. Diệp Thần nhìn lấy ánh mắt mọi người, nói thật, thực trong lòng của hắn vẫn là vô cùng ấm những người này, biết rõ đánh không qua đối phương, vẫn là đứng ra, đây mới thực sự là tình nghĩa. Tục ngữ nói, nguy nan thời điểm gặp chân tình, đây chính là chân tình. Tô An Thành là ta tại Võ Lâm căn, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà ta. Các ngươi chính là ta người nhà, nếu như ngày sau ai dám đối với người nhà ta bất kính, cũng là đối với ta khiêu khích, đối với địch nhân ta chỉ có một cái phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần trên thân đều biến đến cực kỳ băng lãnh, giết, chữ, sát vừa ra. Cuồn cuộn sát khí trong nháy mắt tản ra, làm cho tất cả mọi người cảm giác cực kỳ băng lãnh. Thậm chí ngay cả xương cốt đều đóng băng, đồng dạng chung quanh chim nhỏ càng là bay loạn một đoàn. Giống, Diệp Thần câu này người nhà, giống như một trận thuốc trợ tim đồng dạng đâm thật sâu vào Tô An Thành trong lòng mỗi người bọn họ. Thậm chí có thể dự đoán đến Tô An Thành tương lai. Có Diệp đan sư trợ giúp, Tô An Thành sợ rằng muốn không nổi danh cũng khó khăn. Chu Tiên kiếm phái người càng là như vậy, bọn họ hiện tại cũng không dám đứng lên. Thở mạnh cũng không dám một chút, đây là cho mọi người trong nhà, nói. Diệp Thần móc ra một số hồi xuân đan nhẹ nhàng hất lên, đan dược tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng, vững vàng rơi vào mỗi người trong tay, hồi xuân đan. Lại là hồi xuân đan. Phải biết, trong võ lâm, hồi xuân đan tương đương trong chiến đấu mở hách đan dược. Đối với bọn hắn tới nói cực kỳ chân quý, điều này cũng làm cho Chu Tiên kiếm phái người nhìn lấy đỏ mắt. Chính mình tuy nhiên đã đi theo Diệp Thần sau lưng, bất quá bây giờ xem ra, còn phải cần một khoảng thời gian ma sát a. Còn có chính là, môn phái bên trong hắn trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào? Một khi bọn họ không đồng ý, liên thủ đối phó Diệp Thần làm sao bây giờ? Làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần quay người nhìn xem còn đại võ bên người thôn trưởng. Có ý đồ khác đưa ra một ánh mắt. Thôn trưởng, mời đến hàn xá một tòa. Thôn trưởng dường như đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ tìm chính mình. Sắc mặt hơi đổi, nhưng là vẫn như cũ là mỉm cười gật gật đầu. Tốt, nhiều ngày không thấy, ta cái lão nhân này cũng là rất tưởng niệm ngươi a. Nói, cười ha hả đi vào Diệp Thần bên người. Hai người tại mọi người không rõ ràng cho lắm tình huống dưới rời đi. Ai? Ngươi có biết hay không lão bản tìm thôn trưởng làm gì? Còn đại võ có chút quay cuồng nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. Lại Thiên quay đầu ngắm liếc một chút. Hai vai một đứng thẳng. Loại chuyện này ngươi cần phải hỏi lão bản của các ngươi, hỏi ta làm gì? Ta cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa. Nói xong, Lại Thiên đi vào Chu Tiên kiếm phái trước mặt mọi người. Các ngươi những người này đâu? Tuy nhiên ngoài miệng nói đi theo, nhưng là không bài trừ có khuất phục ý tứ làm Diệp Thần đồng cấp hảo huynh đệ. Ta cũng nên làm chút chuyện, nói. Lại Thiên móc ra một số màu đen đan dược xuất ra một khỏa trong tay phất phất. Cái này đan dược đâu? Bản thân cũng không có cái gì chỗ hại. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện các ngươi có hai lòng, viên đan dược kia thì lợi hại, hắn hội ăn mòn ngươi đan điền, chiếm cứ dòng máu của ngươi, sau cùng toàn bộ thân thể đều nên vì hư thối mà bỏ mình, vì có thể chứng minh chính mình nói chuyện. Độ chân thật. Lại Thiên nhìn xem bên người đã chết mất người, đem đan dược nghiền nát, nhẹ nhẹ đặt ở trên thân người kia, tê một trận thanh âm chói tai. Lại nhìn cái kia thi thể, chính đã dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối, mà lại phát ra tới cực kỳ gay mũi vị đạo, tựa hồ đối với cái hiệu quả này coi như hài lòng. Lại Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Hiện tại là các ngươi biểu quyết tâm thời điểm, người nào tới trước. Nói xong Lại Thiên nhường ra thân thể, đem đan dược để ở một bên. Hai mắt thư thái nhìn lấy mọi người biểu lộ, mọi người nhìn thấy như thế tối như mực đan dược, trong lòng ác hàn, vô lại trời mặc dù nói không có hai lòng vật này liền sẽ không phát tác. Thế nhưng là có trời mới biết vật này tự thân có hay không độc. Hiện ở loại tình huống này, nếu như không ăn, hiển nhiên là không tin Lại Thiên lời nói, nếu là ăn, lại rất có thể là một con đường chết. Ta có một vấn đề. Cái này thời điểm một người trung niên nam nhân đứng lên cung kính nói đến. Lại Thiên uể oải nhìn sang, còn kém đánh hà hơi, nói cái này đan dược có thể khiến người ta liền xương cốt đều hòa tan, ăn thực sẽ không có chuyện gì sao? Trung niên nam nhân mắt thấy vừa mới thi thể liền xương cốt đều không có còn lại, trong lòng muốn nói không sợ là giả. Vấn đề này chào hỏi. Lại Thiên tán thưởng nhìn chung niên người loại này có can đảm đứng ra người nói chuyện, khắp nơi vô cùng chân quý sinh mệnh, mà lại làm người nhất định ngay thẳng, có thể giữ ở bên người quan sát cầm lấy một viên thuốc. Tại mọi người chú ý tình huống dưới, Lại Thiên trực tiếp ăn hết chả à nha tức miệng, nếu là không biết người, còn tưởng rằng hắn ăn không phải đan dược gì, mà chính là sô-cô-la hoàn đâu. Cái này các ngươi yên tâm đi. Ta đều ăn, các ngươi sợ cái gì? Ăn hết đan dược về sau. Lại Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn một chút. Nếu như loại tình huống này vẫn không có người nào ăn, như vậy chính mình cũng biết nên làm như thế nào. thế nhưng là một giây sau lại thiên thì tính ra sai. Chu Tiên kiếm phái người bắt đầu ào ào cầm lấy đan dược thả vào bên trong miệng, không có 2 phút đồng hồ thời gian, hơn 400 viên thuốc hết thảy bị người lấy đi. Chỉ là đám người bên trong còn có người cầm lấy không có ăn, tốt, ăn hết đan dược có thể đi. Các ngươi, lại thiên chỉ mấy cái còn đang do dự người, không sai. Không cần nhìn, thì là mấy người các ngươi có thể đi chết, nói một tay phất lên thuốc bột trong nháy mắt mê đảo đối. Phương, cái kia Tô Húc Ninh đúng không? Ngươi bây giờ có thể đem bọn họ giết một cái liền đan dược cũng không dám ăn người. Giữ lấy cũng là tai họa. Lại thiên chỉ Tô Húc Ninh nói đến Tô Húc Ninh toàn thân chấn động mẻ. Nó người này cũng là luyện đan sư a, xem ra so Diệp đan sư còn âm hiểm. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá tay phía dưới thế nhưng là không có dừng lại, trực tiếp giết chết mấy người. Cùng lúc đó, Diệp thần trong phòng, thôn trưởng tại đối diện ngồi xuống. Ân nhân, chắc hẳn ngài đã biết Vu tộc sự tình a. Sớm tại Diệp thần hỏi thăm chính mình có phải là có chuyện gì hay không không nói thời điểm, thôn trưởng liền đã đoán được chung, đã tại võ lâm sử dụng, tăng thêm đồng tiễn lão hồ ly kia sống lâu như thế, làm sao có thể không biết Vu tộc sự tình. Diệp thần cũng là không ngoài ý muốn thôn trưởng hội đi thẳng vào vấn đề thẳng thắn. Gật gật đầu, không sai, Vu tộc là chuyện gì xảy ra? Thôn thở dài một hơi, cầm lấy trước mặt chén trà uống một ngụm, thực không dám giấu giếm. Ta cái lão nhân này chính là Vu tộc thành viên, nhưng là trong thôn trang đại đa số người cũng không phải là nhớ đến rất nhỏ thời điểm. Ta liền theo phụ mẫu rời đi võ lâm. Khi đó phụ mẫu thì nói với ta, về sau nhìn thấy cái gì người cũng không thể nói mình thân thế, trừ phi đến lúc đó có người nhìn ra. Mà lại người này hay là một cái người lương thiện lời nói, liền để ta đem tình hình thực tế nói ra nghe đến đó. Diệp thần nhướng mày, ám đạo làm sao lại là loại này logic? Chẳng lẽ hoa hạ võ lâm đều ưa thích chơi thần bí sao? Liền không thể một lần nói hết lời, khiến người ta đoán đến đoán đi có ý tứ sao? Nói như vậy, biết chuyện này người chỉ có ngươi một cái. Diệp thần vẫn là kiềm chế lại chính mình tính tình hỏi thăm thôn trưởng gật gật đầu. Không sai, nhưng là trừ ta ra, đại võ trên thân cũng chảy xuôi theo Vu tộc huyết mạch. Lúc trước hắn muốn đi theo ngươi thời điểm, thực ta nội tâm vô cùng phức tạp, khi đó ta thì có thể cảm giác được. Ân nhân không phải người bình thường, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến võ lâm, đây cũng chính là lúc trước ta hứa hẹn. Chỉ cần ân nhân có chuyện gì, tùy thời kêu gọi chúng ta chung sẽ vì ngươi sử dụng. Ta dựa vào, nguyên lai cái lão nhân này đã sớm tính tới một ngày này, khó trách lúc trước chính mình rời đi thời điểm, đưa chính mình một cái truyền tin chung, nói như vậy. Ngài đã sớm nhìn ra. Diệp thần vẫn còn có chút không tin, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm thôn trưởng gật gật đầu, vậy tại sao đại võ không biết mình thân thế, còn đại võ tuổi tác cũng không nhỏ, nếu như thôn trưởng đã tại chu tính sự tình gì, còn đại võ tuyệt đối là một cái tốt trợ thủ a. Thôn trưởng lắc đầu tiếng buồn bã nói đến, thời đại khác biệt, nghe ta phụ mẫu nói, năm đó đại chiến, chúng ta Vu tộc cơ hồ bị diệt tộc, bây giờ còn có thể ghét bỏ sóng gió gì? Còn không bằng để bọn hắn an ổn vượt qua quãng đời còn lại, tối thiểu dạng này còn có thể hạnh phúc. Nói đến đây thời điểm, Diệp thần rõ ràng có thể cảm nhận được thôn trưởng nội tâm bất đắc dĩ cùng thất lạc, đây là một loại cảm giác bất lực, năm đó đại chiến là chuyện gì xảy ra? Diệp thần bắt lấy chi tiết hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.